tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 178, huyết tộc tướng quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tóc vàng mắt xanh, dáng người bốc lửa, khuôn mặt tiêu chí nữ nhân đối mặt Mạc Thích trực tiếp mở miệng, muốn hỏi điều gì thì hỏi xong làm chính sự. Mạc Thích lại trên mặt trêu tức, ngươi không sợ ta điếm ô ngươi cao quý huyết thống. Nữ nhân trên mặt nụ cười trì trệ, lộ ra hơi có chút kinh ngạc, đem Mạc Thích từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Ngươi làm sao nhìn ra được? Nàng đương nhiên không biết Mạc Thích nắm giữ huyết long chi nhãn. Thông qua hiện tượng nhìn bản chất liếc mắt một cái thấy ngay nữ nhân này thân phận giống loài, huyết tộc đẳng cấp cấp 10 siêu biến dị, năng lực niệm lực huyễn cảnh, niệm lực mị hoặc. Bởi vì nàng là huyết tộc trước đó hết thảy đều nói thông được. Huyết tộc so zombie càng cường đại, cho nên có nàng ở chỗ này, những cái kia zombie mới không dám tùy tiện công kích khu vực. Cái kia vốn là dự định thôn phệ hết chỉnh tòa thành thị mẫu xào, cũng mới không có lại tiếp tục mở rộng. Mà những cái kia nhân loại, ở cái này cường đại cấp 10 siêu biến dị huyết tộc trước mặt duy nhất có thể làm, cũng chỉ có khuất phục. Cho dù là nàng mỗi đêm đều muốn hai nam nhân, một khi cái kia hai nam nhân không cách nào thỏa mãn nàng, liền bị ném đến tường cao bên ngoài cho ăn zombie. Chỉnh cái căn cứ cũng không có bất kỳ người nào dám phản kháng nàng. Bởi vì một khi không có nàng, tường cao bên ngoài những cái kia siêu biến dị zombie có thể tại ngắn ngủi 10 phút bên trong, đem bọn hắn chỉnh cái căn cứ san thành bình địa. Đương nhiên, đây hết thảy Mạc Thích đương nhiên sẽ không nói với nàng. Chỉ đơn giản hồi đáp, trực giác, cái kia nữ tướng quân nghe vậy, cười ha hà. Hướng Mạc Thích đến gần mấy bước thon dài trắng nõn cánh tay phải khoác lên Mạc Thích trên bờ vai. Người có thể nhận ra ta là huyết tộc ta đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nói đi, ngươi muốn hỏi điều gì? Mạc Thích là cái nam nhân bình thường. Đối mặt nữ nhân này câu người ánh mắt cùng liêu nhân động tác trong lòng không có khả năng không nổi một tia gợn sóng. Bất quá cũng chỉ là một tia gợn sóng mà thôi. Nữ nhân này thế nhưng là hấp huyết quỷ. Chính mình còn không có nặng như vậy miệng. Mạc Thích nhìn lấy nữ nhân kia tuyệt mỹ trên mặt ánh mắt lạnh nhạt mở miệng. Quảng cáo, liên quan tới huyết tộc xào huyệt chỗ có tình báo ta đều phải biết. Nữ nhân kia nghe vậy có chút ngoài ý muốn, nói đùa nói ra. Một mình ngươi loại, hỏi huyết tộc xào huyệt tình báo làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn một thân một mình giết đến tận huyết tộc xào huyệt? Diệt đi toàn bộ huyết tộc, Mạc Thích thần sắc bình tĩnh, gật đầu nói. Đúng vậy, cái kia huyết tộc nữ nhân nghe vậy, không khỏi lần nữa khẽ giật mình. Lập tức cười ha hà cười không ngừng đến nhánh hoa run rẩy. Lấy lão tiền bối giọng điệu nói ra, người tên nhân loại này, còn thật có ý tứ, có điều, ngươi thật sự cho rằng ngươi niệm lực cường đại, liền có thể hủy diệt 13 cái cổ lão huyết tộc gia tộc A, ngươi biết Dracula bá tước cường đại cỡ nào sao? Ngươi biết huyết tộc virus cùng X-virus kết hợp sau sinh ra biến dị, là có thể vô hạn tự lành, căn bản giết không chết sao? Cái gì cũng không biết ngươi thì dám nói mạnh miệng như vậy. Dùng các ngươi Đông Phương một câu châm ngôn, gọi người không biết không sợ. Mạc Thích gặp này, chậm rãi lắc đầu, người quá phí lời, nói, cường hãn vô cùng long niệm trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại hắn long niệm bao phủ phía dưới, nữ nhân trước mắt lại như cùng nện ở trên mặt đất bình hoa một dạng, soạt một tiếng, vỡ vụn ra. Đón lấy chung quanh mặt đất cây cối, hồ nhân tạo cầu nối. Hết thảy tất cả thậm chí chỉnh cái trung ương công viên, đều vỡ vụn ra. Tất cả toái phiến, rất nhanh hóa vì điểm sáng màu xanh lục biến mất không thấy gì nữa. Mà Mạc Thích cảnh tượng trước mắt thì phát sinh triệt để biến hóa. Hắn lúc này, đã không tại trung ương công viên, mà là tại thời đại quảng trường một tòa đại lâu lầu 2. Trước mắt của hắn, đang đứng một nữ nhân này cùng vừa mới vỡ vụn nữ nhân giống như đúc. Một dạng nóng bỏng gợi cảm, một dạng thanh xuân ánh sáng mặt trời. Nguyên lai, vừa mới hết thảy đều là huyễn cảnh. Theo cái kia đầu chọc người da đen mang theo hắn, đi tới nơi này tòa nhà dưới lầu lúc liền đã tiến nhập huyễn cảnh. Chỉ bất quá Mạc Thích huyết long chi nhãn, có thể thông qua hiện tượng nhìn bản chất. Cho nên khi hắn khởi động huyết long chi nhãn về sau tất cả huyễn cảnh trong mắt hắn cũng là chuyện tiếu lâm. Lúc này đứng tại trước người hắn nữ nhân kia, gặp Mạc Thích vậy mà tránh thoát huyễn cảnh, trên mặt lộ ra hết sức kinh ngạc. Nàng mặc dù là huyết tộc nhưng cũng là cái cấp 8 niệm lực sư. Mà lại nàng niệm lực còn phát sinh biến dị. Có thể chế tạo huyễn cảnh, tại nàng chế tạo trong ảo cảnh, không có bất kỳ người nào có thể tránh ra. Cho dù là những cái kia cấp 10 siêu biến dị huyết tộc cũng làm không được. Tên nhân loại này là như thế nào tránh ra, có điều nàng trên mặt kinh ngạc rất nhanh liền bị nàng rất tốt che giấu đi xuống. Nàng một đôi bích con mắt màu xanh lam chân thành nhìn lấy Mạc Thích. Hai mắt đẫm lệ doanh doanh, đáng thương sạch sẽ nói ra. thật xin lỗi, ta cũng không muốn, ta đều là bị buộc, ngươi có thể tha thứ ta sao? Nói thân bên trên tán phát ra một cỗ chí mạng mị hoặc khí chất. So với vừa mới đến, sức hấp dẫn càng thêm gấp trăm lần. Tại cái này chí mạng dụ hoặc bên trong, miệng của nàng đã tiến đến Mạc Thích Cổ trước. Cùng lúc đó, trong miệng của nàng, bốn cái hàm răng cũng chậm rãi biến thành, biến nhọn. Đồng thời, trong mắt nàng cái kia vô tận mị hoặc bên trong, đột nhiên thoáng hiện một vệt sát ý, nàng đã từng dùng một chiêu này, giết qua vô số nhân loại. Nhưng vào đúng lúc này, nàng lại nghe được cái này đông phương trong miệng nam nhân, phát ra một tiếng nhàn nhạt thở dài. Trong nội tâm nàng không khỏi run lên, nam nhân này không phải đã bị chính mình mê hoặc sao? Cái này thở dài một tiếng là mấy cái ý tứ, ngay tại lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy đại não một trận kịch liệt nhói nhói. Đau đến nàng kém chút mất đi ý thức, nàng không kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên cắn về phía Mạc Thích Cổ. Đinh đinh, hai tiếng nhẹ vang lên, dường như cắn đến khối sắt đồng dạng. Không, lấy thực lực của nàng, cho dù là khối sắt nàng cũng có thể cắn thủng. Có thể nàng răng nhọn lại không cách nào đâm xuyên tên nhân loại này ra thịt. Cái này nữ nhân trong lòng triệt để kinh ngạc, vốn là huyết tộc hàm răng giống như lợi kiếm, không gì không phá. Quảng cáo, duy nhất không cách nào đâm thủng qua, cũng chỉ có cấp 10 siêu biến dị kim cương bất phôi chi thể. Chẳng lẽ nói tên nhân loại này thực lực đã đạt đến cấp 10 siêu biến dị trình độ. Trong kinh hãi, nàng phía sau lưng y phục trong nháy mắt xé rách. Một đôi cánh khổng lồ theo trên lưng ló ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh phía trên, cái kia sắc nhọn chào câu trực tiếp đâm về Mạc Thích ánh mắt. Nhưng vào đúng lúc này, bá, một đạo băng lam sắc quang mang lóe qua. Nữ nhân này đầu lâu trong nháy mắt phi lên, xa xa đánh bay ra. Cùng lúc đó, thân thể của nàng thì bị nhanh chóng đóng băng. Tính cả lấy cả phòng, cũng băng che lại. Theo cổ nàng phía trên chỗ đứt có thể nhìn đến chất lỏng sình sạch không ngừng ừng ực mà bốc lên lấy bọt khí. Tựa như là một cái băng bình bên trong, ngay tại dáng chịu đi cháo. Đến tận đây, cái này cấp 10 siêu biến dị huyết tộc chết. Nàng đến chết vẫn không tin nổi, nàng thân là một cái cấp 10 siêu biến dị huyết tộc tại cái này khu nhân loại trước mặt thậm chí ngay cả bất luận cái gì sức phản kháng đều không có. Lại bị một đao miểu sát, đã nói xong đạt tới cấp 10 siêu biến dị thì nắm giữ kim cương bất phôi chi thể đâu. Đã nói xong coi như đầu lâu rơi mất cũng sẽ không chết đâu. Chuyện cổ tích bên trong toàn mẹ nó là xả đạm, mà lớn nhất không để cho nàng giải chính là tên nhân loại này đối với nàng niệm lực mị hoặc vậy mà hoàn toàn miễn dịch. Cái này mẹ nó đến cùng có còn hay không là cái nam nhân. Cùng lúc đó, tại cao ốc cách đó không xa trên đường phố. Cái kia đầu chọc người da đen đang chờ đợi chỉ thị. Đồng dạng loại thời điểm này, không được bao lâu cái kia nam nhân liền sẽ bị lột sạch ném ra. Nhiệm vụ của hắn cũng là đem nam nhân này bắt giữ lấy chỗ cửa lớn, ném ra cho ăn zombie. Nhưng vào đúng lúc này, bành, một vật đột nhiên nện xuống ở trước mặt hắn. Hắn vô ý thức lui về phía sau một bước. Cúi đầu nhìn qua, cái này xem xét nhất thời sắc mặt đại biến, Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.